Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, 051 ngủ không được. Cơm trưa thời gian, Lãnh Minh Dạ trong phòng bình thường cùng nam nhân kia cùng nhau ăn cơm cũng không cảm thấy biệt nữu. A, chính là nay cái, chính là như thế nào đều cảm thấy biệt nữu, làm cho Tô Văn một bữa cơm đều không có ăn được, đi đâu? Sau khi ăn xong, liếc thấy đứng lên phải đi Tô Văn, Lãnh Minh Dạ chủ động mở miệng, "Nga, đi tầng hầm ngầm nhìn xem." Đơn giản công đạo một câu, Tô Văn liền rời đi, mà này vừa đi đó là suốt một cái buổi chiều cũng chưa gặp người, cơm chiều thời điểm. Không khí như cũ rất là áp lực, ném trong tay xương gà, Tô Văn lau lau tay, "Đứng dậy, ngươi ngủ bên này." Ta ngủ thư phòng đi. Liếc thấy Tô Văn đứng dậy lại phải đi. Lãnh Minh Dạ vội vàng mở miệng. Nghe vậy, Tô Văn trợn trợn mí mắt nhi. Tính, cùng nhau ngủ đi. Lãnh Minh Dạ trong thư phòng liền một chương ghế nằm. Chính mình như vậy tu hú sẵn tổ cũng có chút không thể nào nói nổi. Nói nữa, nếu Lãnh Minh Dạ nói sẽ chờ chính mình hồi đáp, kia hắn tự nhiên cũng liền sẽ không sảng bậy. Ân. Nghe được Tô Văn như vậy nói, Lãnh Minh Dạ thật cao hứng, ngay cả đáy mắt đều nhiễm như vậy vài phần sung sướng, nhìn thấy nam nhân khóe miệng biên rõ ràng tươi cười, Tô Văn thật muốn hung hăng xoa bóp tên kia mặt, nghiệm chứng một chút, đối phương giờ này khắc này biểu tình, ô, này có phải hay không hắn ảo giác, hắn như thế nào cảm giác nam nhân kia cười như vậy. Như vậy không thích hợp nhi đâu. Kỳ thật đi, bình thường thời điểm Lãnh Minh Dạ cũng không phải không cười. Chẳng qua, hắn cười là vì che giấu hắn nhất chân thật cảm xúc. Cho nên, hắn mỗi một lần cười kỳ thật đều là ở có lệ. Đặc biệt là cùng hắn những cái đó huynh đệ tỉ muội ở bên nhau thời điểm. Hắn mỗi lần cười thời điểm, trong ánh mắt đều là lạnh như băng. Nhưng là lúc này không giống nhau, hắn không riêng ngoài miệng cười, trong ánh mắt cũng có tươi cười, mà như vậy tươi cười đều mau làm Tô Văn nghĩ lầm là chính mình hoa mắt. Nhìn lầm rồi, ta đi tắm rửa, nhìn nam nhân liếc mắt một cái, Tô Văn xoay người rời đi, nói thật, từ trước cùng Lãnh Minh Dạ nằm ở trên một cái giường ngủ, là một loại hưởng thụ. Có thể sờ sờ khuôn mặt nhỏ, có thể ấp ấp ôm ôm, các loại ăn đậu hủ, các loại tạp du, bất quá hiện tại sao, lại biến thành một loại khó chịu, mỹ nhân lại hào bãi ở trước mắt lại chạm vào không được, nháy một đôi mắt. Tô Văn nằm trong ổ chăn ngủ không được, nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn bên cạnh nhân nhi liếc mắt một cái. Lãnh Minh Dạ cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ là yên lặng nhắm mắt lại, ở trên giường lăn qua lộn lại lăn lộn một canh giờ. Tô Văn vẫn là ngủ không được. Dương mắt, nhìn xem bên người hô hô ngủ nhiều cái kia đáng giận nam nhân. Tô Văn có chút giận dỗi nâng lên tay tới hung hăng véo véo người nào đó khuôn mặt, đáng giận. Ân, trong lúc ngủ mơ nam nhân hừ một tiếng, nhưng lại không có tỉnh lại, nhìn chằm chằm nam nhân mặt. Liếc gặp người không tỉnh, Tô Văn khẽ hừ một tiếng, đáng giận, trừng mắt người, Tô Văn không chịu bỏ qua lẩm bẩm, này một đêm. Tô Văn nếm tới rồi 10 năm tới nay lần đầu tiên mất ngủ, mà khiến hắn mất ngủ cái kia đầu sỏ gây tội không phải người khác. Đúng là nằm ở hắn bên người đang ngủ say vị này cửu hoàng tử, uy. Đừng ngủ, lên, lên. Xả lỗ tai, niết khuôn mặt, Tô Văn dùng bất cứ thủ đoạn nào, rốt cuộc là đem bên cạnh nam nhân cấp đào đi lên, làm sao vậy? Mở mắt ra nhìn nhìn bên người nhi đen nhánh một mảnh. Lãnh Minh Dạ khó hiểu, này hơn phân nửa đêm Tô Văn vì cái gì muốn đánh thức hắn, ta ngủ không được. Ngươi cũng không cho ngủ. Mở miệng, Tô Văn bá đạo nói, bởi vì tên hỗn đản này thông báo. Hại hắn mất ngủ, chính là đương sự lại ở hô hô ngủ nhiều. Loại này bất bình đẳng sự tình, làm hắn như thế nào chịu đựng a? Nếu hắn ngủ không được, như vậy cũng tuyệt không làm Lãnh Minh Dạng tên hỗn đản này ngủ. Nga, khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạng nhàn nhạt lên tiếng, từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Đưa cho bên cạnh người, cầm cái này, có thể chiếu sáng, lớn như vậy Dạ Minh Châu. Người từ đâu ra? Tiếp nhận cái kia bóng cao su lớn nhỏ Dạ Minh Châu. Tô Văn hơi hơi có chút sai biệt, nói thật. Tô Văn nhìn thấy quá kỳ chân dị bảo không ít, bất quá như là như vậy đại có chút thái quá Dạ Minh Châu. Tô Văn vẫn là lần đầu tiên thấy, phụ hoàng tặng cho ta. Ngươi nếu thích, liền tặng cho ngươi, thiết, ta mới không cần. Hừ một tiếng, Tô Văn đem Dạ Minh Châu nhét trở lại nam nhân trong lòng ngực, liếc thấy bị lui hàng Dạ Minh Châu. Lãnh Minh Giả cũng không giận, trực tiếp ngồi dậy tới, lấy ra chính mình huân, yêu nhã thổi lên, hết chương.